Tuyệt đại chiến thần, chương 9, nữ chiến thần, góc truyện audio.com. Tô Ngọc kiếp trước là một cái làm cho yêu thú dị tộc sợ mất mật một cái tên, người đời gọi nàng là nữ chiến thần, một thân thiên phú tuyệt đỉnh, thực lực cũng siêu cấp bạo tạc, trẻ tuổi đã có thể một mình tiêu diệt mấy chục cái cao cấp bí cảnh, dị tộc yêu thú xâm lược chết dưới tay nàng cũng là vô số, tại hắn trước khi chết không lâu còn nghe qua tin nàng đã thành công vượt qua huyền linh sư cấp bậc, đạt đến một cái trình độ mới, mà tính theo độ tuổi, có lẽ thời điểm đó nàng cũng mới 26 tuổi đây. Quan trọng là cái này nữ chiến thần quê hương lại là Lạc Thành, cái này để sau này Lạc Thành người dân không ít hãnh diện. Trong đó có hắn. Không nghĩ tới kiếp trước một cái nhân vật phong vân thời điểm này lại đang ngồi cạnh hắn, hơn nữa bộ dạng còn là một cái có chút ngốc bạch thiếu nữ a, lần này đến đây là muốn cướp đoạt của nàng cơ duyên, tuy nhiên hắn cũng đã suy xét kỹ càng, thứ kia đồ vật thực chất mà nói, đối với vị này Tô Chiến Thần có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chẳng qua nó chỉ là một bước đệm để nàng có cơ hội trước công chúng thể hiện thôi. Tô Ngọc Thiên Thiên thể chất có 4 loại thuộc tính, nếu chỉ 4 loại bình thường mặc dù cũng là hiếm có thiên tài nhưng còn chưa đến mức trợ giúp nàng có lớn như vậy thành tựu. Tô Ngọc 4 loại thuộc tính nhưng lại là lửa, nước, gió, đất tứ đại tiên thiên cấu thành thế giới thuộc tính. 4 cái thuộc tính cộng hưởng liền để nàng thiên phú càng mạnh hơn cả trăm lần, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả thú linh thực lực để cho nó biến dị, huyết mạch lập tức đột phá, trở thành cực kỳ cao cấp chủng tộc cấp bậc theo đó cũng đề thăng theo. Tuy nhiên thời điểm hiện tại nàng cũng mới chỉ thức tỉnh một cái thuộc tính thôi, chính nàng cũng không biết là mình có 4 cái thuộc tính, chỉ khi lấy được lần này cơ duyên, gia tăng thực lực, sau đó tham gia sắp tới một kỳ đại hội, lúc đó nàng mới được một vị đại lão nhìn chúng, thu làm đồ đệ. Đại lão chính là đại lão thu nàng làm đồ đệ xong lập tức giúp nàng thức tỉnh còn lại 3 cái thuộc tính khác, để cho Tô Ngọc từ thường dân lập tức biến thành tuyệt thế thiên tài. Mặc dù cướp đoạt của nàng cơ duyên có hơi vô sỉ bất quá thứ kia đồ vật đối với hắn vô cùng cần thiết không thể bỏ qua được. Chỉ có thể bù lại cho nàng cái khác dù sao chỉ cần trợ giúp nàng có thể trong sắp tới cuộc thi thể hiện lọt vào vị kia đại lão mắt xanh trợ giúp nàng thức tỉnh thuộc tính. Đến lúc đó không cần dựa vào trong bí cảnh đồ vật nàng vẫn như cũ trở thành cái kia nữ chiến thần. Tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tham gia vào cái này đi chui bí cảnh, chẳng lẽ là ngươi cần tiền? Tịnh Nhạc đang suy nghĩ thì Tô Ngọc lại lên tiếng hỏi hắn. Tịnh Nhạc tùy tiện trả lời, sau đó cũng hỏi lại Tô Ngọc. Ngươi thì làm sao, chẳng lẽ cũng là cần tiền? Tô Ngọc nghe vậy vui vẻ khuôn mặt liền hơi u ám lại, hai mắt tràn đầy buồn bã gật đầu. Tỷ tỷ ta mẫu thân bị bệnh nặng chữa trị chi phí cao đến 1 vạn tinh tệ, gia đình cũng chỉ còn ta cùng mẫu thân, ta còn là học sinh, nhà cũng không giàu có gì, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho nên mới quyết định ký kết hợp đồng tham gia cái kia hắc tổ chức chuyến đi, mặc dù ta nghe nói là rất nguy hiểm nhưng. Nhưng mà ta không có cách, mụ mụ thời gian cũng chỉ còn mấy ngày. Góc truyện audio.com. Tô Ngọc vừa nói, thân thể đồng thời run run, mắt chảy nước mắt, nàng không có phụ thân, từ nhỏ đến giờ là từ mụ mụ nuôi lớn, hiện tại mẫu thân bệnh nặng. Chính nàng một cái mới lớn thiếu nữ, còn chưa trải qua cái gì cuộc sống kinh nghiệm cho nên thật không biết phải như thế nào kiếm tiền chữa bệnh cho mụ mụ. Bình thường làm thêm nàng có thể đi, cho dù phải đi làm cái kia bị người ta coi thường ban đêm công việc nàng cũng chấp nhận. Nhưng mà làm thế nào cũng không có đủ tiền, nàng mẫu thân cũng không thể duy trì bao lâu nữa, cho nên mới quyết định nghe lời một số người đến đây, bởi vì nàng nghe nói chỉ cần trở về tuyệt đối sẽ được nhận một số tiền lớn. Vì thế cho dù một chuyến đi này nguy hiểm nhưng nàng vẫn cắn răng quyết tâm gia nhập, nàng là không có sự lựa chọn khác. Tịnh Nhạc nghe xong cũng có chút cảm động, mặc dù nghe có vẻ cổ tích nhưng nó là sự thực, đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm thở dài. Cái này thế giới mỗi ngày đều có cả vạn cái như Tô Ngọc tình trạng như vậy, nhưng mà có thể như nàng vừa có thiên phú lại vừa nắm khí vận lại có mấy ai, hầu như tham gia như này một chuyến đi chính là cửu tử nhất sinh, cho dù sống về cũng chưa chắc như bình thường lành lặn. Vậy ngươi phải cố gắng sống sót trở về a, Tịnh Nhạc lên tiếng an ủi. Tô Ngọc nghe vậy u buồn khuôn mặt liền nở nụ cười sán lạn, lau nước mắt gật đầu. Ta biết rồi, tỷ tỷ, ngươi cũng nhất định phải sống sót nha. Ôi tiểu thư, ngươi làm sao lại khóc? Đúng lúc này đột nhiên một cái giọng nói vang lên, Tịnh Nhạc cùng Tô Ngọc cùng ngẩng đầu lên liền thấy tóc vàng nam tử từ khi nào đã xuất hiện trước mặt hai người, khuôn mặt vẫn còn cười cợt nói. Không, không có gì, Tô Ngọc nghe vậy liền lắc đầu nói, sau đó quay mặt đi cũng không muốn tiếp tục cùng tóc vàng nam tử trò chuyện. Cái này tóc vàng nam tử từ đầu lúc nào cũng nhìn về nàng, mà loại kia ánh mắt căn bản không phải bình thường ánh mắt, nàng bản năng cho biết trước mắt tóc vàng nam tử tuyệt đối không phải người tốt cho nên nàng cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Chậc chậc tiểu mỹ nữ ta cũng không có làm gì người, cần gì phải đề phòng như vậy. Tóc vàng nam tử thở dài bất đắc dĩ nói, tuy nhiên mắt hắn vẫn không có rời đi Tô Ngọc mấy cái bộ vị. không thể không nói cái này cô gái mặc dù còn tương đối trẻ nhưng mà cơ thể lại phát dục cực tốt, thậm chí còn so với người trưởng thành còn tốt hơn, tuyệt đối là loại kia đồng nhan cự nhũ, dạng này nữ tử đối với nam nhân mà nói, luôn luôn có sát thương tính hấp dẫn. Nếu không phải ở đây còn nhiều người, tóc vàng nam tử căn bản sẽ không thể giữ như thế bình tĩnh, chỉ sợ đã sớm tiến lên. Áp chế trong lòng dục vọng, tóc vàng nam tử ánh mắt lúc này mới liếc qua bên cạnh Tịnh Nhạc, so với Tô Ngọc, hắn càng đối với trước mặt người cảm thấy hứng thú tò mò. "Ây, vị này nữ sĩ, có thể cho ta biết tên sao? Ta gọi Tần Phong." Tịnh Nhạc gật đầu cùng với Tần Phong bắt tay, ngữ khí rất bình tĩnh, đối với vừa rồi tên này đối với Tô Ngọc sói hoang ánh mắt hắn cũng để ý, bất quá cùng là nam nhân hắn cũng không có ý kiến gì, chính mình lúc ở trái đất trong phòng còn treo một đống mỹ nữ bức ảnh, mỗi ngày thay nhau nhìn đây. Vì vậy có tư cách gì đi nói người khác, cũng chỉ nhìn ra cái này tóc vàng Tần Phong hạng người thôi, chín thành là coi nữ nhân là đồ chơi ăn xong rồi bỏ loại kia. Góc truyện audio.com. Tần Phong nghe xong liền mỉm cười, trong lòng càng cảm thấy càng thêm hứng thú, nữ nhân này tuyệt đối bản sự, căn bản không phải như Tô Ngọc loại kia mới ra đường nữ hài. "Đúng rồi, ta là nam nhân, cũng đừng gọi ta là nữ sĩ." Tịnh Nhạc lên tiếng đính chính, mặc dù trải qua vô số chuyện hắn đối với cách gọi là không để ý lắm nhưng mà làm một cái nam nhân, trong lòng vẫn đương nhiên khó chịu. Tần Phong nghe vậy vẫn tiếp tục cười, hai mắt lóe lên dị quang, sau đó tiếp tục lên tiếng. "Nha, nếu ngươi cứ nói mình là nam, vậy có thể mở mặt nạ ra một chút." Ngồi chỗ khác mọi người nghe Tần Phong nói liền có hứng thú quay lại xem, bọn hắn cũng có chút tò mò, dù sao vừa rồi đi qua kiểm tra sức mạnh máy Tịnh Nhạc sức mạnh cao đến 5-8 điểm, cũng chỉ thấp hơn Tần Phong. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đi theo đoàn thực lực xếp thứ hai người bộ dạng là như thế nào. "Ngươi là cái thứ gì mà ta phải nghe theo ngươi?" Tịnh Nhạc nghe vậy liền nhếch miệng cười nói, ngữ khí mang theo coi thường. Tần Phong nghe vậy khuôn mặt liền trầm lại, trong lòng 10 phần tức giận, hừ ra tiếng quát lên. "Vậy để ta tự xem ngươi bộ mặt là cái gì." Tần Phong vừa nói cánh tay cũng đồng thời xuất thủ, cực nhanh hướng về Tịnh Nhạc khuôn mặt muốn đem hắn mặt nạ đánh nát ra, bất quá Tịnh Nhạc cũng ngay lập tức xuất thủ, đem hắn cánh tay bắt lại. "Ngươi..." Tần Phong nhìn cánh tay mình bị khóa cứng khuôn mặt toát lên chấn kinh, hắn là không thể tin được hắn xuất thủ là 10 phần bất ngờ, còn là dùng nhanh nhất tốc độ, trước mắt nữ nhân sức mạnh đều kém hắn 20 điểm, làm sao có thể nhanh như vậy phản ứng. Lại không nói hắn thể chất mang gió thuộc tính, tốc độ lúc sinh ra đã hơn người, lúc này bị nắm chặt muốn rút ra cũng không được, cái này khiến hắn căn bản khó có thể tin được. Cách chương.